biên, rồng kiều kiếm thai không còn u ám nữa. Mỗi khi nó thức tỉnh thì đều chói lọi đất trời, khiến nhật nguyệt cũng ảm đạm phai mờ. Lúc này, nó tự động ngân vang, thân kiếm không có lưỡi, toàn thân nặng nề nhưng tiên quang dày đặc, đâm thủng bầu trời. Trên kiếm thai xuất hiện hình ảnh kinh người, một sinh linh hình người đang phi tiên, xung quanh là từng cơn mưa ánh sáng kèm theo sương mù trắng nõn, đó là tiên khí. Răng rắc, chùy thủ đang nứt ra và xuất hiện khe hở, cảnh tượng này khiến người ta khiếp sợ. Phải biết, đây chính là bảo vật thần thánh nhất của đọa thần lĩnh, tuy rằng bị tổn hại và cấp bậc hạ xuống thế nhưng chất liệu không tổn hại, ẩn chứa tiên kim, không gì không xuyên thủng, nhưng giờ sao vỡ được đây, tiếng kim loại nứt rất rõ ràng, từng tia dáng lành từ đoàn kiếm bốc lên rồi hội tụ về tiên kiếm đại la, dáng lành bảy màu mông lung mờ ảo. Đây là, mọi người thay đổi sắc mặt, trợn to hai mắt, nhìn tất cả mà cả người giật nảy. Ánh sáng bảy màu rời khỏi đoàn kiếm, ngưng tụ cùng mưa ánh sáng phi tiên trên kiếm thai, ánh sáng sán lạn lập lòe càng lúc càng chân thật và sống động. Điều này rất kinh người, các vết vẽ trên kiếm thai bừng bừng khí tức sinh mệnh, phảng phất như sống lại. Bên cạnh sinh linh hình người là tràn ngập mưa sáng cùng với cầu vồng bảy màu đang lưu truyền. Rắc, cuối cùng, một tiếng vang giòn giã, đoàn kiếm hoàn toàn vỡ ra và rơi trên mặt đất. Có thể thấy được nó loang loang lỗ lỗ, chất liệu ít nhất thiếu đi một nửa. Hư tổn toàn bộ, lờ mờ tăm tối, không ra hình. Thù gì? Tiên kim bảy màu mất rồi. Bên ngoài, khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì không ai không kinh hãi. Người của đọa thần lĩnh càng là tái mét mặt mày, âm trầm cực độ. Rõ ràng, đoàn kiếm màu sắc rực rỡ đã bị phế bỏ, vốn nó ẩn chứa một nửa tiên kim bảy màu. Kết quả lúc nãy toàn bộ bốc hơi và bị thanh kiếm kia hấp thu, mang đi tinh hoa, chỉ để lại cặn bã. Trái lại, kiếm thai càng thêm óng ánh hơn và rất khó nhìn thẳng vào, nếu không sẽ khiến mắt người ta đau đớn. Trên thân kiếm, sinh linh hình người không thay đổi, tiên khí vẫn trắng nõn nhưng mưa ánh sáng lại hóa thành bảy màu, rực rỡ, yêu diễm và tuyệt đẹp đến tận cùng. Cuối cùng, ánh sáng trên kiếm thai thu lại, lần nữa trở nên u ám không hề có chút ánh sáng lạnh lẽo nào, toàn thân không còn bắt mắt nữa. Ngay cả những nét vẽ kia cũng thế. Mưa ánh sáng bảy màu cũng hiện lại màu xám cho, chưa từng thể hiện ra chỗ độc đáo của tiên kim bảy màu, thật là lạ thường. Thạch Hạo kinh ngạc, kiếm thai này vô cùng cổ điển, không khác gì trước đây, ngay cả trọng lượng cũng thế. Không thể nào, tiên kim hòa tan vào thanh kiếm này, nhưng dù gì thứ này cũng nặng mấy vạn kim, làm sao trọng lượng giờ vẫn như trước kia. Hắn ước lượng kiếm thai, vẫn nặng mười mấy vạn cân như cũ. Tuy nhiên, hắn rất nhanh lại mừng rỡ. Kiếm thai này quá thần bí, lại có thể tự động hấp thu tiên kim bảy màu để rèn vào bản thân, đây là đang tự lột xác. Nghe đồn, lai lịch của kiếm thai này bí ẩn, không phải được rèn đúc nên mà là được hình thành từ tự nhiên, được khai quật. Từ một mỏ quặng đá cổ xưa, rồi qua nhiều trắc trở mới rơi vào trong tay Ngũ Quan Vương. Tốt, Thạch Hạo búng khẽ kiếm thai, tiếng vang réo rắt, hắn rất hài lòng nên cất đi không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hắn tập trung vào thân thể khổng lồ trên đất, hai mắt phát sáng. Ui, phát tài rồi, thỏ nhỏ là người đầu tiên chạy tới, nhảy tưng tưng, trước tiên nhặt lấy rất nhiều bình bình lọ lọ trên đất, thích thú không buông tay, những thứ này đều là bảo dược, sau đó lại nhìn chằm chằm vào thân thể đọa thần tử. Không ngờ bản thể của hắn lại là bộ dáng này. Thanh Y nói, đọa thần tử có đầu rồng, thân hạc, ẩn chứa thần tính mạnh mẽ tuyệt luân. Tuy đã chết nhưng vẫn đang tỏa ra ánh sáng thần thánh, có gợn sóng kinh người. Ta lại không thể ăn, đả thần thạch không vừa lòng. Bộ thân thể này thật mạnh mẽ, căn bản chém không được. Hai mắt thỏ nhỏ phát sáng tựa như đã chết đói nhiều năm, không nhịn được nuốt nước miếng, vòng quanh nó quan sát. Này, thỏ, người lại muốn ăn mặn hả? Tào Vũ Sinh nói. Thanh Y, Thạch Hạo đều cười, đả thần thạch cũng khà khà không ngừng kêu quái dị. Nói bậy. Ta ăn chay, thỏ nhỏ hùng hồn cãi lại, thế nhưng trong cổ họng phát ra tiếng vang của việc nuốt nước miếng nên khiến nàng đỏ mặt. Ta thế nào lại có cảm giác, người và Thạch Hạo lứ như là anh em ruột vậy, cùng một nết, Tào Vũ Sinh nói. Thỏ nhỏ chừng đôi mắt to đỏ hồng như mã não, duỗi thẳng chân đạp bay tên mập khỏi tầm mắt. Xa xa, tất cả mọi người đều giật mình, đọa thần tử sau khi chết đã để lại một đống bảo vật. Thế nhưng không người nào dám tới gần, ai dám tranh đoạt cùng hoang chứ, nơi đây sôi trào, mọi người bàn tán, náo động khắp nơi. Bỗng nhiên,

nhắc nhở Thạch Hạo. Nhưng vì hắn quá say, còn đang giải thích cho thỏ nhỏ, Thanh Y, Tào Vũ Sinh hiểu nên không để ý. Ta quả thật bắt được một con tuyết hoàng như thế mà, chỉ là trên trán con kia không có hoa văn màu vàng. Lúc đó ta còn ôm nó trong ngực, tự tay cắt tỉa lông chim, dưới mấy chục lượt cắt xẹt xẹt thì lông chim dài thành ngắn, đến sau cùng khá giống bồ câu trắng. Bên hồ, thiếu nữ tuyệt địa kia với ánh mắt sắt bén gần như có thể giết người, thế nhưng điệu bộ vẫn thước tha tao nhã như trước đi tới. Đây chính là khí chất cao quý trời sinh. Người nói rằng mình đã ôm tuyết hoàng, còn cắt tỉa lông chim nữa à, thỏ nhỏ trợn mắt hỏi, tuy nở nụ cười tươi rói nhưng hơi có vẻ ác ma. Đúng thế, lúc đó cắt tỉa cho nó gọn gàng. Thạch Hạo nói, rầm một tiếng, lại uống tiếp. Lúc này, Hoàng Điệp dùng cánh che mặt mình lại, nó không đành lòng nhìn, và cũng lui về sau trốn sang một bên. Cuối cùng, thiếu nữ tóc bạc đẹp tuyệt trần cũng tới gần rồi, đôi mắt phun lửa, khí thế ấy gần như phả thẳng lên mặt Thạch Hạo. Ai, sao ngươi càng lớn càng giống nó thế chứ? Thạch Hạo say khước tới mức cặp mắt mờ tối, hắn chỉ thiếu nữ. Vì quá say nên ngã lăn xuống dưới đất, thiếu nữ tóc bạc dáng vẻ lả lướt, mặc dù mắt như đang phun lửa nhưng cử chỉ vẫn tao nhã, gót sen uyển chuyển, yêu kiều thướt tha, đây là một loại khí chất cao quý bẩm sinh. Chúng ta, từng gặp nhau, Thạch Hạo líu lưỡi chào. Đôi hàng mi của thiếu nữ tóc bạc cong cong, mắt to linh động bắn ra tia sáng sắc bén, miệng anh đào nhỏ nhắn trong lúc khép mở lộ ra hàm răng trắng như tuyết đang âm thầm ma sát với nhau. Thạch Hạo nghiêng đầu. Mắt đầy sao, say đến nỗi đứng không vững, nhìn thiếu nữ tóc bạc có dung mạo khuynh thành trước mặt, đờ ra nói, ôi, giống nó thiệt đó. Chỉ là trên trán có thêm một phù văn màu vàng, những thứ khác đều giống nhau. Mái tóc bạc của giai nhân phất phới, phát ra tiếng kêu như phượng hót, hào quang sáng chói tỏa ra, một ngọn lửa màu trắng từ trong miệng nhỏ cuộn tới, chớp mắt bao phủ lấy Thạch Hạo. Á, đau, Thạch Hạo phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đây là lửa phượng hoàng, bắt nguồn từ một mạch tuyết hoàng, người bình thường căn bản chịu không nổi, tuy nhiên ngoài cơ thể hắn tự động xuất hiện phù văn, động thiên duy nhất hiện lên bảo vệ bản thân. Bạc, người thật sự là bạc mà ta nuôi sao? Thạch Hạo từ trong men say tỉnh táo phần nào. Thiếu nữ tóc bạc nghe đến chữ bạc thì kích động nghiến răng nghiến lợi, vầng trán trắng loáng hiện ra từng đường đen. Nghĩ đến chuyện tình 2 năm trước thì nàng muốn ói máu, đường đường là thiếu nữ thiên kiêu của cả bộ tộc. Có khả năng tiến hóa thành tuyết hoàng, được xem như thiếu nữ thiên tài truyền kỳ, kết quả bất ngờ lọt vào tay tên ma đầu này. Lông vũ bị cắt tỉa đến thảm thương, nắm cặp cánh vàng của nàng, kéo lông vũ của nàng, vừa vò vừa mân mê, quả thật không thể tưởng tượng được. Giờ nghĩ lại thì vẫn có cảm giác muốn ngất đi, đây là khoảng thời gian tăm tối, là quá khứ đầy máu và nước mắt, trải nghiệm này, thật quá đáng sợ. Có thể làm cho Minh Châu mạnh nhất trong lịch sử của mạch tuyết hoàng có loại ý nghĩ vô cùng đáng sợ và thê thảm này, Thạch Hạo cũng coi như là người đầu tiên. Thiếu nữ tóc bạc trước giờ đều chưa từng kể cho ai về khoảng thời gian này, ngay cả người trong tộc cũng chưa, dù sao thì nàng cũng khó mở miệng, nhưng không nghĩ tới, lần thứ hai ngẫu nhiên gặp gỡ, tên khốn này lại đứng trước mặt mình nhắc lại chuyện xưa, khoác lác với người khác, thực sự muốn nhịn cũng nhịn không được. Vèo. Trong đôi mắt bạc của nàng bắn ra 2 tia sáng bạc tựa như mặt trăng rơi xuống, ánh sáng chói lóa mà mênh mông khiến cho hư không đều tan vỡ. Ngoài cơ thể Thạch Hạo hiện lên một tia tiên khí thần thánh mà an lành nhanh chóng chặn lại phù văn, động thiên duy nhất vô cùng nhu hòa bao phủ bản thân, tia sáng kia không cách nào tổn hại được hắn. Ngươi, đã tu ra một tia tiên khí, thiếu nữ tóc bạc không cam lòng đồng thời cũng chấn kinh. Rất rõ ràng, nàng cách táng giới rất xa. Kết quả trận chiến đó chưa hề truyền tới tai nàng. Bạc, thật là ngươi, quá tốt rồi, thực sự là trái đất tròn. Thạch Hạo khi say thần kinh cũng lơ ngơ, quả thật không biết chữ bạc có lực sát thương thế nào trong lòng cô gái tuyệt lệ phía đối diện. Thiếu nữ tóc bạc lập tức tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ, hàm răng óng ánh nghiến kèn kẹt không ngừng nói, tức chết đi mà, soạt, nàng nhanh chóng lao tới, 2 tay kết ấn, thân thể phát sáng đồng thời nhảy lên xoay tròn. Đùi đẹp trắng như tuyết bên trong quần dài quét tới đánh về Thạch Hạo. Cẩn thận, đừng đá chân. Thạch Hạo vẫn còn đang say, dùng cánh tay đón đỡ, nhẹ vang lên một tiếng phịch. Trong tiếng phượng hót, các loại phù văn tỏa ra, tất cả bảo thuật đều đánh về Thạch Hạo. Đây là thần thông của mạch tuyết hoàng. Nhưng mà động thiên duy nhất cùng tia tiên khí kia đang kết hợp với nhau, đánh văng phù văn kinh người,